Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Lâm Phong tâm tư, chương 70, Lâm Phong tâm tư, Mạc Tà đồng dạng kinh hãi không tên, nhìn tức giận bên ngoài Nam Cung Lăng, một lúc lâu mới phản ứng được, khom người nói, tông chủ, Mạc Tà biết tội, ngoặc kép. Mạc Tà cùng phụ thân hắn Mạc Thương Lan ở Vân Hải Tông quyền lợi tuy lớn. Nhưng Nam Cung Lăng dù sao cũng là tông chủ. Nam Cung Lăng chân nộ. Hắn Mạc Tà không thể không thỏa hiệp nhận sai. Hay là bởi vì ta ở tông chủ trước mặt quá mức hung hăng. Đưa tới tông chủ bất mãn. Mạc Tà thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thầm mắng mình. Nam Cung Lăng thấy Mạc Tà nhận sai. Sắc mặt lúc này mới hòa hoãn chút, lạnh lùng quét Mạc Tà một chút, nói, nếu biết sai, lần này ta coi như, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Cho tới cái kia đệ tử ngoại môn, là Dư Hạo khiêu khích trước, nói muốn phế hắn tu vi đoạn hắn tay chân, giết Dư Hạo, quan tâm thanh lý, có thể thứ, tông môn, nhưng là, Mạc Tà còn muốn nói nữa. Hắn cũng không có ý thức được Nam Cung Lăng tức giận nguyên nhân thực sự. Hả? Nam Cung Lăng con người quét qua. Ánh mắt lạnh lẽo. Mạc Tà muốn nói ra lời nói trong nháy mắt bị nuốt trở lại. Trái lương tâm nói. Tông chủ anh minh. Nam Cung Lăng hừ lạnh một tiếng. Lúc này mới quên đi. Ánh mắt đi xuống. Rơi vào Lâm Phong trên người. Hỏi. Ngươi tên là gì? Ngoặc kép, Lâm Phong ngẩng đầu lên, cùng Nam Cung Lăng đối diện, ánh mắt bình tĩnh mà thâm thúy. Lâm Phong, ngoặc kép, Lâm Phong, không sai, hiện tại, ngươi là ta Vân Hải Tông đệ tử nội môn. Nam Cung Lăng tuyên bố, khiến người ta quần trong lòng thầm than. Lâm Phong thực lực càng gây nên tông chủ ái tài chi tâm. Tự mình hỏi đến họ tên. Cũng ban tặng đệ tử nội môn thân phận. Phải biết, những người khác cũng không có loại này vinh dự. Đều chỉ là ở vòng thứ nhất thi đấu sau khi chính mình đi lĩnh nội môn khiến phù. Lâm Phong trong mắt lộ ra vẻ tươi cười. Trong nụ cười tràn ngập khác khí tức. Không có cảm ân đái đức. Chỉ có đầy đủ thực lực mới có thể thu được tôn trọng. Nam Cung Lăng đã từng đưa quá Lâm Phong một câu nói. Hắn không có quên, hôm nay hắn đứng lên bắt mắt nhất sinh tử đài, được muôn người chú ý, không vì cái gì khác, chỉ vì thăm dò Nam Cung Lăng thái độ. Hiện tại, hắn đã chiếm được đáp án. Lần trước, Mạc Tà phải đem hắn giao cho đại bằng công tử cùng Lâm Thiên. Nam Cung Lăng tuy không đồng ý, cũng không ngăn cản, dưới cái nhìn của hắn, một cái đệ tử ngoại môn. Cùng một cái nội môn trưởng lão, tầm quan trọng không thể so sánh. Nhưng mà lần này, Mạc Tà lại muốn tính mạng của hắn. Nam Cung Lăng không ở trầm mặc, quát mắng Mạc Tà. Lâm Phong tin tưởng, này không chỉ là bởi vì chính mình biểu hiện ra thiên phú cùng thực lực. Còn có Nam Cung Lăng nhất định đã biết rồi trung cổ tuyệt bích sự. Từ Bắc lão hoặc không lão nơi đó nghe được chút gì. Mới sẽ chút nào không nể mặt Mạc Tà mà trợ giúp hắn. Thế nhưng này liền đủ chưa? Hiển nhiên không có. Đối với Lâm Phong mà nói, không chỉ không đủ, hơn nữa còn rất xa không đủ. Cùng hắn suy nghĩ kém 10.000-8.000 dặm. Yêu thú tập kích thời gian, Mạc Tà đem hắn đưa vào yêu thú trong miệng. Việc này Lâm Phong không tin Nam Cung Lăng không biết. Hôm nay, Mạc Tà lại một lần ở trước mặt tất cả mọi người. Muốn hắn mệnh, Nam Cung Lăng, tận mắt nhìn thấy. Dù vậy, Nam Cung Lăng trách tội Mạc Tà sao? Theo người khác trách tội, nhưng ở Lâm Phong trong mắt. Không có, Nam Cung Lăng vẻn vẹn là của trách Mạc Tà một câu. Liền muốn hắn cảm ân đái đức, đền đáp tông môn, Lâm Phong đến từ địa cầu. Không có nô tính, đối với hai lần suýt chút nữa thì chính mình mệnh người. Nam Cung Lăng tùy ý hai câu quát mắng liền đủ sao? kém quá xa. Nội môn trưởng lão trung quy là nội môn trưởng lão, đệ tử ngoại môn trung quy vẫn là đệ tử ngoại môn. Mặc dù này đệ tử ngoại môn thiên phú xuất chúng, bước vào nội môn, ta cùng Mạc Tà trong lúc đó chỉ có một người, có ta không hắn, có hắn không ta. Lâm Phong ở trong lòng thầm nói, ở hắn cùng Mạc Tà trong lúc đó, Nam Cung Lăng, hoặc là nói Vân Hải Tông, chỉ có thể lựa chọn một người, lựa chọn hắn, Vân Hải Tông là hắn tông môn, như lựa chọn Mạc Tà, hắn không chỉ không sẽ vì Vân Hải Tông hiệu lực, thậm chí có thể đứng ở Vân Hải Tông đối địch phương. Bởi vì hắn cừu hận Mạc Tà, nhất định giết Mạc Tà lấy rửa nhục, khi đó Vân Hải Tông can thiệp, hắn liền không thể không đứng ở Vân Hải Tông phía đối lập. Bất quá Lâm Phong hắn vẫn không có ngu đến mức cho rằng chỉ bằng hắn biểu hiện bây giờ liền có thể làm cho Nam Cung Lăng lựa chọn hắn, lúc này mới vẻn vẹn là cái bắt đầu mà thôi. Lần này tông môn thi đấu, hắn nhất định phải Mạc Tà đẹp đẽ. Ánh mắt kiên nghị, Lâm Phong bước chân dơ lên, đi xuống sân ga, mỗi một bước đều trầm ổn như núi. Nam Cung Lăng lông mày gây xích mích, trong con ngươi tinh mang lấp lóe, người này thật sâu thúy cứng cỏi con ngươi, lấy thiên phú của hắn, muốn không thành tài cũng khó khăn. Thật mạnh, thật cuồng, có người thấp giọng nói, nếu như ta có thực lực mạnh như vậy, nhất định giống như hắn cuồng. Bất quá hiện tại ta, 10 cái cũng không phải là đối thủ của hắn. Lâm Phong, danh tự này ta nhớ kỹ. Người nhớ kỹ thì đã có sao? Người khác ai nhận ra ngươi? Bất quá hắn thật là lợi hại. Chúng ta cái kia đệ tử ngoại môn người số 1 Trầm Thần, ở trước mặt hắn chính là cái rắm. Cái gì ngoại môn người số 1? Chân chính lợi hại người cũng sẽ không khắp nơi hiển lộ. Trầm Thần hắn làm sao có thể cùng Lâm Phong so với? Cùng Lâm Phong sách giày cũng không xứng. Hai người xì xào bàn tán, nhưng lại không biết sau lưng bọn họ cách đó không xa, một người sắc mặt lạnh lẽo, người này thình lình chính là ngoại môn người số 1 Trầm Thần. Ở tinh thần các trong khiêu khích sỉ nhục Lâm Phong, lại bị Lâm Phong xếp đặt một đạo Trầm Thần. Chí ít ở ngoại môn trong các đệ tử, ta xưng thứ 2, không người dám xưng đệ nhất. Nhớ tới chính mình ở Lâm Phong trước mặt đã nói, Trầm Thần chỉ cảm thấy không đất dung thân. Mặc dù nói phía trước hai người lời nói thô tục chút, nhưng cũng thực sự nói thật, ở Lâm Phong trước mặt, hắn là cái rắm gì? Kiếm vũ hồn nắm giữ giả dư hảo, chỉ một kiếm, bị chém giết, hay là hắn căn bản cũng không có đem ta để ở trong mắt đi? Trầm Thần tâm tình cực kỳ phức tạp, sự thực cũng đúng như Trầm Thần suy nghĩ như vậy, Lâm Phong xác thực chưa hề đem hắn để ở trong mắt. Một cái đệ tử ngoại môn nhưng kiêu ngạo có thể vì chính mình là số 1. Người như thế ánh mắt có hạn, thành tựu cũng có hạn. Cái tên nhà ngươi có thể so với ta lợi hại không biết bao nhiêu. Nhìn thấy Lâm Phong đi về tới, Hàn Man ở Lâm Phong ngực đến rồi một quyền. Gia hỏa này cho mình bất ngờ tại sao đều là như thế kích thích đây. Hừm. Lâm Phong, người thật là lợi hại. Tĩnh Vân trên mặt lộ ra nụ cười sán lạn. Thật không biết gia hỏa này làm sao tu luyện. Đám người chung quanh ước ao nhìn đám người bọn họ. Hàn Man cùng Tĩnh Vân mấy cái đều là đệ tử ngoại môn, nhưng cũng cùng Lâm Phong giao hảo. Lấy Lâm Phong thiên phú sau đó nhất định sẽ chịu đến trọng dụng. Hàn Man mấy người cũng liền có thể đạt được chỗ tốt rồi. Bọn họ làm sao liền không sớm chút nhận thức Lâm Phong đây? Lâm Phong nhún vai một cái, quay về Hàn Man cười nói, ngươi lúc nào đi tới? Khà khà, vừa vặn không ai đi tới, ta cũng ngứa tay. Hàn Man nhếch miệng nở nụ cười, hướng về sinh tử đài phương hướng đi đến. Bởi vì Lâm Phong vừa nãy biểu hiện thực sự quá kinh diễm, hiện tại đi tới không thể nghi ngờ sẽ làm nổi bật chính mình nhỏ yếu. Bởi vậy tất cả mọi người đang đợi, lúc này mới để Hàn Man bước lên sinh tử đài. Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, Hàn Man gia hỏa này không một chút nào biết điều. Giống như Lâm Phong, dĩ nhiên trực tiếp đi tới cao nhất tòa kia sinh tử đài. Liền ngay cả Lâm Phong đều kinh ngạc hả? Gia hỏa này, ta cũng không quen biết người nào. Linh Vũ Cảnh tầng một cảnh giới đệ tử nội môn. Ai tới? Ngoặc kép, Hàn Man đứng ở sinh tử đài thượng. Thô lỗ âm thanh truyền ra, làm cho tất cả mọi người con mắt đều trợn trừng lên. Lại một cái cực phẩm a. Lâm Phong đồng thời khiêu chiến hai vị đệ tử nội môn, phá kỷ lục, mà Hàn Man, hắn thậm chí ngay cả đệ tử nội môn họ tên đều điểm không ra. Không có tuyển chọn khiêu chiến mục tiêu, tùy tiện gọi người tới chiến hắn, chưa từng có ai. Lâm Phong con mắt khẩn nhìn chằm chằm Hàn Man, há miệng, không nói gì. Xì, Tĩnh Vân không nhịn được cười ra tiếng đến. Gia hỏa này, thật là làm cho người ta bất đắc dĩ. Cả vùng không gian đều yên tĩnh hồi lâu, lúc này mới có một đệ tử nội môn bước lên sinh tử đài. Cất cao giọng nói, ta đến đây đi. Được, ta tên Hàn Man, Vương Hàn. Ta liền yêu thích sảng khoái người. Đánh đi. Hàn Man cười lớn một tiếng. Hồn hậu đại địa khí tức tỏa ra mà ra. Trong nháy mắt, Hàn Man thân thể phảng phất cùng đại địa dung hợp làm một thể. Đứng ở sinh tử đài thượng. Hắn chính là đại địa. Đại địa chính là hắn. Oanh. Hàn Man bước chân một bước. Nhất thời sinh tử đài mãnh liệt rung động. Mọi người tâm cũng theo run lên, dâng trào hồn hậu áp bức lực lượng, giáng lâm ở Vương Hàn trên người. Lại là thế, hẻm núi bầu trời, Nam Cung Lăng trong con ngươi hết sạch lấp lóe, phi thường khiếp sợ. Lâm Phong một cái yêu nghiệt cũng coi như, lúc này cường tráng đệ tử ngoại môn, dĩ nhiên cũng lĩnh ngộ thế. Tuy rằng dựa vào vũ hồn sức mạnh, đối với thế lĩnh ngộ cũng không có Lâm Phong như vậy thâm, sản sinh cường đại như vậy lực áp bách, nhưng như trước xem như là thiên tài. Ha ha, thịnh cực tất suy, suy cửu tất thịnh, ta Vân Hải Tông vắng lặng nhiều năm như vậy, rốt cục xuất hiện hai cái ra dáng đệ tử. Nam Cung Lăng trong mắt hơi có chút vui mừng, không nghi ngờ chút nào, đây là lần này tông môn thi đấu thu hoạch lớn nhất. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.